Chí Tôn Chiến Thần, chương 381, 381, bắt đầu vận hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nhân viên nghiệm thu đầy lạnh lùng. La Phong như rơi vào động băng vô tận. Lạnh từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân. Khụ khụ, tư liệu ở đây. La Phong đưa tay ra và đẩy tài liệu tới. Nhưng nhân viên nghiệm thu không thèm phản ứng. Như thể ông ta không muốn đọc nó một chút nào. Ngay lúc nhân viên nghiệm thu chuẩn bị cầm lấy tài liệu, tay của Giang Sách đặt nhẹ lên tài liệu. Hả? Nhân viên nghiệm thu tức giận. Còn muốn gây sự sao? Nhưng khi quay đầu lại nhìn người đang chìa tay ra, ông ta lại sững sờ. Tổng phụ trách khu Giang Nam. Nhân viên nghiệm thu biết Giang Sách. Không biết ông ta đã gặp Giang Sách bao nhiêu lần. Nhưng Giang Sách ngồi trong góc nên bị ông ta bỏ qua. Làm sao ông ta có thể ngờ rằng tổng phụ trách khu Giang Nam lại tham gia một dịp như vậy chứ? Càng không ngờ là Giang Sách lại ngồi ở trong góc. Sắc mặt nhân viên nghiệm thu tái nhợt. Trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ chuyện đằng sau chuyện này đã bị phát hiện rồi sao? Giang Sách cười nói, đây là tư liệu mà khoa học kỹ thuật tầm mộng của chúng tôi đã rất mất công sắp xếp. Ông phải đọc kỹ, có đủ tư cách thu mua hay không? Ông phải đưa ra câu trả lời công bằng và khách quan. Mạnh Văn ở đằng kia trợn mắt nhìn anh. Theo quan điểm của Mạnh Văn, hành động của Giang Sách là vô ích. Phương diện này ông ta đã thu xếp hết rồi. Nhân viên nghiệm thu sẽ biết nên làm thế nào. Giang Sách còn nói lảm nhảm như thế làm gì chứ? Có ích sao? Mạnh Văn khinh thường nói. Người ta đương nhiên sẽ có phán đoán của chính mình. Cậu đừng nói nhảm nữa. Toàn thân nhân viên nghiệm thu run lên. Làm sao có người dám nói chuyện với tổng phụ trách như vậy chứ? Không cần nghĩ cũng biết. Hẳn là ông ta không nhận ra thân phận của Giang Sách. Bằng không, với thân phận của Mạnh Văn, làm sao có thể dám nói với Giang Sách như thế này? Nhân viên nghiệm thu cẩn thận cầm lấy tài liệu và bắt đầu kiểm tra. La Phong lúc này lại có cảm giác sự lạnh lùng trong mắt nhân viên nghiệm thu biến mất. Cảm giác ở trên cao bắt nạt kẻ yếu cũng không còn nữa. Ngược lại, nhân viên nghiệm thu có vẻ khá nơm nớp lo sợ. Đây có phải một ảo giác không? Nhưng sao lại cảm thấy rất chân thực thế? Những người trong cả căn phòng đều nín thở chờ đợi câu trả lời từ nhân viên nghiệm thu. Mặc dù họ đều biết kết quả là gì, nhưng họ vẫn muốn nghe tận tai câu trả lời. Có lẽ, đây gọi là chưa tới Hoàng Hà thì không từ bỏ ý định. Đúng không? Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, nhân viên nghiệm thu mỉm cười gật đầu. Hai tay cầm tài liệu giao lại cho La Phong. Khiến La Phong ngạc nhiên. Sao đột nhiên lại trở nên khách sáo như vậy? Không phải vừa rồi ông ta vẫn vênh váo? Giống như không thích phản ứng với mình sao? Nhân viên nghiệm thu nói. Tôi đã đọc tất cả tài liệu. Tôi cũng đã kiểm tra hợp đồng giữa hai bên. Bây giờ tôi thông báo rằng khoa học kỹ thuật tầm mộng đủ điều kiện để thu mua. Và việc thu mua sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Mạnh Văn vốn là dùng hai tay chống cằm. Nhưng sau khi nghe câu trả lời như vậy, tay chống đỡ không nổi. Cằm trực tiếp đập xuống bàn. Phát ra một tiếng giòn vang. Ông ta đau đớn hét lên. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là các điều kiện. Tư liệu của khoa học kỹ thuật tầm mộng đều hợp lệ và hợp pháp. Điều này hoàn toàn khác với chủ tính ban đầu. Mạnh Văn nhìn chằm chằm nhân viên nghiệm thu. Này, rốt cuộc ông kiểm tra như thế nào vậy? Có thể sao? Nhân viên nghiệm thu lạnh lùng nhìn Mạnh Văn. Sao thế? Ông cảm thấy không hài lòng với cách làm việc của tôi sao? Có muốn kiểm tra không? Mạnh Văn như bị vả một phát. Khuôn mặt của Mạnh Văn khá khó coi. Trước đó nhân viên nghiệm thu đối xử với ông ta rất lịch sự. Sao đột nhiên lại trở nên hung dữ như vậy? Ông nói chuyện với tôi như thế sao? Ông đây là không hiểu phép tắc đấy. Hiểu không? Nhân viên nghiệm thu mỉa mai. Người ta có đầy đủ tài liệu. Thủ tục hợp pháp. Nhận định của tôi có gì sai sao? Ông nói xem. Ông, Mạnh Văn tức giận không nói nên lời. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào trường hợp thất bại này. Như vậy không phải số tiền trước đó mất trắng sao? Trên thực tế, Làm sao ông ta biết được Giang Sách ngồi đối diện có thân phận cao quý như thế nào? Ở trước mặt Giang Sách, nhân viên nghiệm thu không hề dám hó hé, dám đối đầu với tổng phụ trách. Ông ta không muốn sống nữa hay sao? Một số người tức giận thì cũng có một số người vui vẻ. La Phong và anh em nhà họ Đỗ nhảy lên đầy phấn khích. Cảm ơn ông, cảm tạ ông đã công bằng không thiên vị. Dương Duy Khắc cũng lau mồ hôi lạnh. Thật ra ông ta cũng cảm thấy việc mua lại này sẽ không phải trò đùa. Nhưng ông ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng tình thế sẽ xoay chuyển như thế này. Dù không hiểu tại sao thái độ của nhân viên nghiệm thu lại thay đổi đột ngột trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng chỉ cần kết quả tốt là đủ. Dương Duy Khắc cười nói. Trên đời này vẫn còn có rất nhiều người tốt. Việc thu mua lần này sẽ hết sức tốt đẹp rồi. Cả căn phòng tràn ngập niềm vui. Ai cũng nở nụ cười trên môi. Chỉ có hàm răng của Mạnh Văn là run lên vì tức giận. Ông ta vỗ bàn và đứng dậy. Được lắm. Các người cùng nhau bắt nạt tôi. Được, các người được lắm. Câu lạc bộ hỏng này không mua thì không mua thôi. Toàn là đồ bỏ đi. Chúng tôi mới không thèm. Nói cho các người biết. Chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu. Các người chờ đó. Ông đây sẽ nhanh chóng cho các người biết kết cục của việc đắc tội tôi. Hừ, Mạnh Văn mắng chửi rồi hùng hổ bước ra khỏi cửa. Người ta nói rằng thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân. Hôm nay đám người Giang Sách đã đắc tội một tiểu nhân như Mạnh Văn. Chắc chắn sau này sự phát triển của câu lạc bộ sẽ bị cản trở ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, mấy ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cơ chứ? Chuyện sau này thì để sau này tính. Chỉ cần hiện tại sống vui vẻ là được rồi. Nhân viên nghiệm thu cũng đứng lên. Được rồi, việc của tôi đã xong. Các người tiếp tục tán gẫu đi. Tôi đi trước. Trước khi rời đi, nhân viên nghiệm thu lặng lẽ liếc nhìn Giang Sách với nỗi sợ hãi vô tận. Cũng may ông ta đủ thông minh. Nếu phản ứng chậm hơn một chút thì có lẽ sẽ bị Giang Sách chỉnh chết. Sau đó, Dương Duy Khắc đưa đám người Giang Sách đi xung quanh toàn bộ câu lạc bộ. Sắp xếp người theo chân bọn họ hoàn thành các thủ tục còn lại. Về cơ bản, việc bàn giao có thể hoàn thành trong vòng 3 ngày. Kể từ hôm nay, câu lạc bộ Nguyên Thiên đã trở thành một sản phẩm dưới danh nghĩa khoa học kỹ thuật tầm mộng. Hai anh em Đỗ Kiền Đỗ Khôn cuối cùng không phải lang thang nữa và có thể yên tâm tìm kiếm sự phát triển ở câu lạc bộ này. Còn La Phong cuối cùng đã tìm được sự nghiệp ổn định kể từ sau sự cố gãy chân. Cuối cùng anh ta cũng có thể huấn luyện đội bóng một lần nữa và theo đuổi vinh quang mà anh ta đã đánh mất. Trên đường trở về, trên xe có tiếng cười nói rôm rả. Đỗ Khôn cất tiếng hát hụt hơi để nói lên niềm vui sướng trong lòng. Một câu lạc bộ bóng đá hoàn toàn mới đã ra đời. Thế nhưng, đây cũng là khởi đầu cho vận hạn của họ. Cách chương.